Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Phu Sướng Phụ Tùy. Lăng Phong tự ngày đó đến sau sẽ lại cũng không có tới. Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đào Lâm tinh lực đã khôi phục lại. Mỗi ngày ôm Thường Nhã ngồi ở trên ban công ngọa, Vu Dương Tắc mang theo Xèo Xèo cùng Hoa Nhỏ đi ra ngoài tìm lương thực. Bọn họ ngày qua cũng chẳng như vậy bi thảm. Mani, Đào Lâm. Đào Lâm Mani, Hoa Nhỏ theo cửa sổ đi tiến vào. Thường Nhã cười khanh khách bắt lấy nó dây mây chơi đùa. Vu Dương đâu? Thế nào chính ngươi đã trở lại? Nàng nói chuyện thời điểm tuy rằng lạnh nhạt, nhưng là nó vẫn là theo giữa những hàng chữ nghe ra khẩn trương. Hoa Nhỏ không nói gì. Này Đào Lâm xem ra là triệt để bị Vu Dương cấp chinh phục. Này đều phải lo lắng. Ngươi yên tâm, cho dù toàn thế giới nhân đều đã chết, hắn cũng không chết được. Ta tới nơi này là muốn nói cho ngươi. Hoa Nhỏ tả hữu nhìn xem, xác định trong phòng không có người. Có thế này nhỏ giọng nói, ngươi có biết thân phận của Vu Dương sao? Đào Lâm ngẩn ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng rời ánh mắt hỏi, cái gì thân phận? Hắn kỳ thật giống như ta. Đào Lâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cùng Hoa Nhỏ giống nhau. Hắn cũng là hoa, các ngươi còn có thể biến thành người. Hoa Nhỏ giật mình nhiên, nghẹn trụ. Thực buồn bực, ai hội giống như hắn? Hắn nơi nào cùng ta giống? Ngươi xem hắn như vậy như là một đóa dũng cảm đáng yêu ngoại tinh hoa sao? Đích xác không giống. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Hắn cũng là ngoại tinh nhân, vẫn là A381 ngoại tinh nhân. A381 là cái gì vậy? Đào Lâm tỏ vẻ, ta không biết. Kia thì thế nào? Hoa Nhỏ há to miệng, ba, ngươi không lo sợ sao? Hắn là ngoại tinh nhân, ta thấy đến ngươi cũng không lo sợ. Đào Lâm quán buông tay, Hoa Nhỏ vô ngôn mà chống đỡ. Nó thật sự là nhiều lắm sự, sớm biết rằng nàng như vậy không cần. Làm gì đi, lại nói đi. Hoa Nhỏ cúi đầu đi rồi, Thương Nhã bổ nhào vào Đào Lâm trong lòng. Y nha kêu, mẹ, mẹ. Đào Lâm trước mắt có chút mơ hồ, này mẹ không phải nàng giáo, mà là Thư Dĩnh giáo đậu, đậu thời điểm bị nàng nghe qua, khả nàng thật sự chịu chi có quý, kêu a di, mẹ, mẹ, nàng vẫn là ở kêu mẹ, bổ nhào vào trong lòng nàng, ở trên mặt của nàng nga ôm một ngụm, phân không rõ là thân vẫn là cắn. Nhưng là Đào Lâm thực hưởng thụ, buộc chặt thần sắc hòa dịu xuống dưới. Quả thực, nàng Thường Nhã tốt nhất. Đào Lâm ôm lấy Thường Nhã, cầm đồ chơi chọc nàng chơi, lầm bầm lầu bầu. Ta đều biết đến, Đào Lâm đã sớm hoài nghi thân phận của Vu Dương đều không phải người thường. Nàng trước kia đoán rằng hắn có thể là dị năng giả, hoặc là có thể cắn nuốt dị năng nhân, lại thủy chung không nghĩ tới hắn kỳ thật là cái ngoại tinh nhân. Khả ngay cả như thế, nàng cũng không phải không tiếp thụ được. Nàng nghĩ nghĩ, nhân cũng tốt, ngoại tinh nhân cũng tốt, Hoa Nhi cũng tốt, giống như cái gì đều giống nhau. Nàng yêu thượng hắn, hết thảy liền đều không là vấn đề. Vu Dương xa xa nhìn đến Hoa Nhỏ cúi đầu đi tới, xả môi nở nụ cười một chút, xuất phát. Lục Hiên cười cười, này Hoa Nhỏ như thế nào? Tám phần là chịu đả kích. Vu Dương cười, hắn đối Đào Lâm vẫn là có chút hiểu biết, phía trước cũng từng nói bóng nói gió hỏi qua Đào Lâm ý tưởng. Đào Lâm trả lời hắn nhớ được rõ ràng. Nàng sẽ không bởi vì thân phận của tự mình mà ghét bỏ chính mình. Cho nên, Hoa Nhỏ nhất định chỉ có thể chịu đả kích. Đoàn người đang muốn xuất phát, đã thấy một bóng người cấp tốc hướng bên này chạy tới. Là ta tỷ tỷ, Cố Đến Đến hưng phấn nói. Vu Dương đón nhận đi. Ngươi thế nào đi lại? Ta cùng ngươi cùng đi. Vu Dương không hiểu. Vì sao? Phu sướng phụ tùy. Nàng nở nụ cười. Dùng hành động cho thấy hết thảy. Mùa xuân đến. Vạn vật hồi phục. Trong căn cứ nam nhân đều đi ra ngoài tìm lương thực. Còn lại các nữ nhân top 5 top 3 tụ ở cùng nhau. Làm hài. Làm quần áo. Không có nhà xưởng. Hết thảy đều chính mình đến. A, Tô Tần, ngươi này sắc mặt càng ngày càng tốt. Trong đó một nữ nhân cười nói. Tô Tần sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Phải không? Có lẽ là tâm tình được rồi. Nói xong, nàng hướng Thư Dĩnh chỗ vị trí xê dịch. Này không phải tiểu mợ sao? Ngươi cư nhiên cũng muốn làm này đó a? Đại gia đều phải hỗ trợ. Thư Dĩnh nghe ra nàng giữa những hàng chữ trào phúng, thản nhiên đáp, nga. Tô Tần xoa xoa móng tay bĩu môi, ai nha, nhưng là Tô Tần may mắn, là dị năng giả, lại có Lăng Phong chỗ dựa, cái gì đều không cần làm, thật tốt. Có người châm chọc nói, Tô Tần quay đầu giận nàng liếc mắt một cái, ngươi nói gì vậy? Ta thế nào cái gì đều không làm? Ta không phải ở giám sát các ngươi sao? Ta khả là các ngươi này một tổ tổ trưởng. Các ngươi cũng phải nghe lời của ta, đúng hay không? Tiểu mợ, Thư Dĩnh cúi đầu. Ta đã không phải ngươi tiểu mợ, đối a. Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải. Tô Tần Si ngốc cười. Các ngươi bận đi, ta đi về trước. Chờ sẽ tới nghiệm thu, sớm như vậy trở về đi a. Có người cười hỏi, đúng rồi, ta cũng bề bộn nhiều việc. Tô Tần mím môi cười, đi rồi. Nàng vừa đi, một người khinh thường hừ nhẹ, bận, vội vàng cấp nam nhân thượng đi. Thư Dĩnh, ngươi đừng để ý nàng. Nàng chính là tiện, chính là con nhỏ mợ. Ta xem chính nàng là của chính mình tiểu mợ. Mọi người ào ào phụ họa. Này nói, nàng ở Lăng Phong kia ở 3 ngày đều không xuất môn. Vừa ra khỏi cửa mặt mày hồng hào. Vừa thấy chính là bị nam nhân dễ chịu không sai. Cái kia nói, ta ngày đó theo bọn họ trước cửa qua. Đều nghe được nàng kêu. Kia thanh âm. Kêu nhân cả người nổi da gà, nam nhân khả chẳng như vậy tưởng. 8 phần xương cốt đều tô, Thư Dĩnh, ngươi đừng để ý nàng. Nàng chính là cái bệnh thần kinh. Người bình thường tuyệt đối làm không ra như vậy không biết xấu hổ chuyện. Mọi người ngươi một lời. Ta nhất ngữ khuyên, Thư Dĩnh lại như tao trọng kích. Trong lòng phức tạp như là đánh nghiêng ngũ vị bình. Tô Tần cái dạng gì nàng không cần, liền tính là cả người hắt đầy nước bẩn, nàng cũng không thèm để ý. Nhưng là Lăng Phong, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này đến. Nàng cùng Lăng Phong ở chung lâu như vậy, tự nhận là đối hắn thực hiểu biết. Hắn không phải loại người như vậy, lại càng không là cái loại này hội làm loạn quan hệ nhân. Nhưng là sự thật giống như ở đánh mặt nàng. Các nàng bắt quái giống như một căn mũi nhọn bình thường đâm vào trong lòng nàng. Oa oa đậu đậu hé miệng. Oa oa khóc. Thư Dĩnh vội vàng ôm hắn xuống dưới. Nhẹ giọng dỗ đi ra phòng. Phòng nổi. Nữ nhân còn tại nghị luận. Một cái so với một thanh âm đại. Khả Thư Dĩnh lại không có gì tâm tình đi nghe. Nàng trong óc lộn xộn, ôm đậu đậu hướng sân góc xó đi đến. Nàng muốn tìm cái yên tĩnh địa phương bú sữa. Rất xa nhìn đến 2 người đứng lại sân góc dưới tàng cây. Đó là một gốc cây vừa mới nảy mầm thụ. Lục oánh oánh trồi bắt tại trên cành cây theo gió lắc lư. Nữ nhân ôm lấy nam nhân cổ, dùng sức hôn. Có lẽ là chung quanh quá mức yên tĩnh duyên cớ. 2 người hôn hồn nhiên quên ta. Quanh mình hết thảy giống như đều không có. Nàng như bị sét đánh. vội vàng thối lui đến một bên góc xó. Cấp Đậu Đậu làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, cũng không biết là nàng động tác khiến cho Đậu Đậu hảo kỳ, vẫn là Đậu Đậu xem hiểu. Cư nhiên thật sự thu thanh âm, không lại tiếp tục khóc. Hắn thế nhưng thật sự làm ra chuyện như vậy, không CV by Loverly đây không? Hết chương.